Thiên đạo đồ thư quán, chương 3163, lịch sử của Xuân Thu Đại Điển 1, góc truyện audio.com, đây là khổng miếu, Trương Huyền sững sờ, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mặt trời kia giấu ở trong không gian đặc thù, không biết cách bao xa, lại lơ lửng ở trong dòng sông lịch sử, muốn qua, không chỉ vượt qua khoảng cách còn có thời gian. Kiến trúc trong miếu thờ như bóng mờ trên mặt trăng, tầng tầng lớp lớp, dùng minh lý chi nhãn cũng thấy không rõ lắm. Căn cứ sách sử ghi chép, Khổng Sư bị hoàng giả mạnh nhất của dị linh tộc vây ở Trần Thái, không cách nào chạy ra, nhờ vào bản thân lĩnh ngộ thời gian, sáng chế Xuân Thu Đại Điển, thời điểm tạo ra bảo vật này, thiên hạ vạn vật nhất niệm là Xuân, nhất niệm là Thu, Xuân Thu luân phiên, nóng lạnh giao hòa. Lúc ấy địa phương bị ánh sáng Đại Điển chiếu xạ, xuất hiện đủ loại dị tượng, hai tử vừa ra đời còn đang bú sữa, thời gian nháy mắt biến thành trung niên nhân hơn 40 tuổi. Lão nhân tuổi già sức yếu nhoáng cái biến thành hài nhi tuổi tác tương đương cháu trai. Nhớ tới nội dung ghi lại trong cổ thư, Nhậm Thanh Viễn nói. Thời điểm Xuân Thu Đại Điển được sáng tạo ra, nhân tộc còn không có đại thắng, đương nhiên lúc đó uy lực của bộ đại điển này cũng không có khủng bố như trong truyền thuyết, về sau Khổng Sư thoát vây, không ngừng gia trì, dần dần rèn luyện, mới để cho uy lực của nó tăng mạnh, dị linh tộc sợ như sợ cọp. Xuân Thu Đại Điển, nhất niệm Xuân Thu, chẳng lẽ lúc ấy Khổng Sư lĩnh ngộ giống như Trương gia tiên tổ? Là thời gian chân dài. Trương Huyền sửng sốt một chút, nhịn không được nói. Trước đó nghe nói qua món pháp bảo này, chỉ bất quá biết không tỉ mỉ, Nhậm sư nói như vậy, lại có chút tương tự thời gian chân dài hắn lĩnh ngộ. Hẳn là thời gian chân dài, bất quá Khổng Sư lĩnh ngộ không chỉ có tăng tốc, khả năng còn có giảm tốc cùng đình trì. Nhậm Thanh Viễn nói, giảm tốc cùng đình trì. Trương Huyền giật nảy mình. Không gian chia làm rất nhiều chân dài, phong cấm chỉ là một loại trong đó, thời gian cũng giống như vậy, Trương gia lĩnh ngộ tăng tốc là để bản thân khống chế thời gian biến nhanh, người khác một giây, hắn biến thành 10 giây, bởi vậy thoạt nhìn những người khác hoạt động sẽ trở nên chậm chạp. Trừ loại chân dài này ra còn có thời gian giảm tốc cùng thời gian ngừng lại. Thời gian giảm tốc đối với người bình thường mà nói, không có tác dụng gì, nhưng đối với cổ thánh tác dụng lại cực kỳ lớn, rơi vào trạng thái ngủ say, một khi tốc độ thời gian chung quanh chậm lại tuổi thọ sẽ kéo rất dài, vì nhân tộc chiến đấu nhiều lần hơn. Còn thời gian ngừng lại, là khó lý giải nhất trong thời gian pháp tắc, càng thêm đáng sợ hơn không gian phong cấm. Người sau thi triển ra, nhiều nhất giống như trói ở trong dây thừng, không cách nào động đậy, có thể tư duy có ý thức biết trước mắt phát sinh chuyện gì. Nhưng thời gian ngừng lại thì ngay cả tư duy cũng không thể vận chuyển, thật muốn bị giết thì thật đã chết rồi, cơ hội phục sinh cũng không có. Năm đó Khổng Sư thật lĩnh ngộ những cái này, như vậy hắn mạnh bao nhiêu? Coi như ngoan nhân lợi hại hơn nữa, cũng không chống lại được. Đúng vậy, có điều đây chỉ là hậu thế suy đoán, nhưng có thể khẳng định là Khổng Sư dùng cả đời lý giải thời gian, đều lưu ở trong Xuân Thu Đại Điển, nếu như có thể đi vào khổng miếu nhận được bảo vật này, nhất định có thể có được truyền thừa của hắn, từ đó thực lực tăng nhiều. Dị linh tộc cũng có thể giải quyết. Nhậm, góc truyện audio.com, Thanh Viễn nói, lúc ấy danh sư đường vừa mới thành hình, còn không có rộng lớn như hiện tại, không cách nào triệt để giải quyết dị linh tộc, chỉ có thể trục xuất, mà bây giờ thực lực tổng hợp nhân tộc tăng mạnh, lại có Xuân Thu Đại Điển mà nói, hoàn toàn đánh bại đối phương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng vậy, Trương Huyền tràn đầy rung động, không hổ là vạn thế chi sư thiên hạ đệ nhất nhân, Khổng Sư quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Tất cả danh sư cửu tinh của tổng bộ danh sư đường nghe lệnh, trừ người trấn thủ địa quật, còn lại tất cả danh sư, lập tức lên đường tiến về khúc phụ, khổng miếu xuất hiện, hẳn là không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn mở ra, có thể đi vào. Nhậm Thanh Viễn xoay người, dặn dò một tiếng. Vâng, rất nhiều danh sư cửu tinh đồng thời gật đầu, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Trương sư, khổng miếu hiện thân, dị linh tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, người đi cùng tổng bộ danh sư đường chúng ta, hay đơn độc hành động. Nhậm Thanh Viễn nhìn qua, ta, cách Trương,